Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào gọi là tài khoản cấp A thôi mà. Diệp Tư Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đã lại kêu mấy tiếng. Tít tít, P, hai tin nhắn mới liên tiếp được gửi đến. Thành viên nhóm B đợi đến khi học viên cao cấp kia không còn sức mà kêu nữa. Mới rời đi, bọn họ đi đến cổng. Tình cờ nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ trên không hạ xuống. Dừng trước mặt cô gái. Mạng V kép vận hành bao nhiêu lâu nay? Chưa từng nghe nói có tài khoản nào bị khóa vĩnh viễn. Lạ thật, quả nhiên, cậu ta đã nhìn thấy một ký hiệu hình viên kim cương. Đây là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thành thế giới. Đã hợp tác với viện công trình rất lâu rồi. Thế nhưng, thành viên của nhóm B căn bản không cho anh ta cơ hội lên tiếng. Tiếp theo là một trận tay đấm chân đá. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Học viên cao cấp quay đầu nhìn thấy một toán người hầm hầm khí thế tiến vào. Anh ta không khỏi tái mặt đi. Các người muốn làm gì? Doanh Tử Khâm khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa, mắt phượng lạnh lùng, chẳng làm gì cả, bọn này đến chơi thân thiện. Ban nãy anh ta xem livestream của khu trò chơi trên mạng V kép. Kết quả tài khoản đột nhiên bị cưỡng ép đăng xuất, đến khi anh ta đăng nhập lại, thì lại bị thông báo là tài khoản đã bị khóa vĩnh viễn. Tất cả mọi người của nhóm B đang vây trước màn hình máy tính. Tài khoản trên mạng V kép kể từ cấp A trở đi thì không thể dùng danh nghĩa cá nhân để đăng ký nữa. Được rồi, đánh nữa là chết người đấy. Diệp Tư Thanh vỗ vỗ tay. Em Doanh, chúng ta đi thôi. Doanh Tử Khâm nắm tay lại, giải trừ huyệt đạo cho anh ta. Càng đừng nói đến tài khoản cấp S. Tài khoản cấp S đều nằm trong tay những thế lực hàng đầu của thành thế giới. Đừng phí lời với hắn làm gì. Nam học viên quyết đoán chùm bao bố lên đầu học viên cao cấp. Đánh luôn đi, các người điên rồi. Học viên cao cấp vừa sợ vừa tức. Các người đúng là tự tìm đến cái chết mà. Vừa mới vào viện nghiên cứu chưa được bao lâu, cha mẹ đều đã mất, được gửi đến nhà họ hàng nuôi. Đều là dân thường giống như bọn họ. Thế thì lấy đâu ra tài khoản cấp A? Nam học viên lúc trước hơi ngạc nhiên. Chị Diệp, em Doanh đã trả lời chưa? Hả? À, Diệp Tư Thanh ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Em Doanh cho tôi một tài khoản của mạng V kép. Chúng ta thử trước đã. Đúng. Không. Doanh Tử Khâm bấm vào. Đúng. Sau đó đóng máy tính lại. Nói ngắn gọn, là một học viên cao cấp của viện gen sinh vật. Khả năng cao là vì lần trước tôi đã đánh phế mấy người của viện bọn họ. Chiếc xe này chỉ bán trong nội bộ mạng V kép, chứ không được treo lên khu giao dịch. Nam học viên, không cần phải phiền phức như vậy. Doanh Tử Khâm lấy máy tính của mình ra khỏi cặp sách. Mở lên, nhìn một cái là biết ai ngay thôi. Diệp Tư Thanh lại ngẩn ra lần nữa. Nhìn một cái, mí mắt cô rũ xuống. Ngón tay khẽ động đậy. Một luồng nội hình bắn ra. Trong chớp mắt đã phong bế huyệt đạo của học viên cao cấp. Trong phòng thí nghiệm cá nhân số 98, một học viên cao cấp đấm mạnh xuống bàn. Gặp ma rồi, Diệp Tư Thanh. Doanh Tử Khâm im lặng lùi lại đằng sau một bước. Em Doanh, Diệp Tư Thanh quay đầu lại. Lập tức đứng dậy, đã đăng nhập rồi, linh kiện cũng đến tay rồi. Vậy thì tốt, Doanh Tử Khâm đi đến trước hòm vận chuyển nhanh. Ôm thùng chứa linh kiện lên. Đặt ở trên bàn, sau này nếu lại xảy ra chuyện thế này nữa, nhớ nói với tôi, người của viện công trình cũng dám đánh người của viện gen sinh vật bọn họ. Không sợ đến lúc đó khơi dậy mâu thuẫn giữa hai viện lớn, bị hiền giả ma thuật sư và hiền giả nữ tư tế trách tội hay sao? Được, em Doanh, nhưng cũng không biết người chặn đường linh kiện của chúng ta là ai? Diệp Tư Thanh nhíu mày. Có điều người biết chúng ta cần linh kiện này, chắc chỉ có nhóm A thôi. Nhóm A và bọn họ cùng được các giáo sư hướng dẫn. Khác với cái xe lần trước đến đón em Doanh nhỉ, nam học viên cũng chỉ tiện miệng nói một câu. Không ngầu như cái lần trước. Đồ ngốc, Diệp Tư Thanh vỗ lên đầu cậu ta. Hạ thấp giọng nói, cậu đã nhìn rõ ký hiệu bên cạnh biển xe chưa? Đằng sau là tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của học viên cao cấp kia. Cùng với đó là những tạp âm khác, nghe mà khiến người ta tuyệt vọng. Hình như ban nãy cô ấy đã nhìn thấy một hàng 4 chữ vàng trên máy tính của Doanh Tử Khâm. 4 chữ đó là gì nhỉ? Nhưng không có ai đi lấy. Tất cả thành viên nhóm B vẫn còn đang trong cơn chấn động. Cho đến khi một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng. Đã đăng nhập được chưa? Bước chân của Diệp Tư Thanh hoàn toàn dừng sững lại. Cô ấy nhìn tài khoản và mật khẩu cực kỳ đơn giản này. Có chút ngẩn ngơ, các thành viên khác của nhóm B thấy bộ dạng Diệp Tư Thanh như vậy. Đều rất tò mò. Bum bum, địa chỉ IP hiển thị là viện nghiên cứu, viện gen sinh vật. Cô hơi nheo mắt lại, hờ hững bấm vào một phím. Được, Doanh Tử Khâm cất điện thoại vào trong túi, vẫy vẫy tay với mấy người nhóm Diệp Tư Thanh. Tôi ra ngoài đi dạo. Cô nhất định phải giữ khoảng cách với đám người này. Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên. Doanh Tử Khâm bắt máy. Alo, Diệp Tư Thanh gãi đầu. À, thôi chết, cô ấy quên mất rồi. Nam học viên đảo mắt, nhét một quả bóng nhỏ vào trong bao bố, rồi mới từ tốn rời đi. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại. Đi đi, đi đi, Diệp Tư Thanh nói. Bọn chị sẽ phụ trách lắp ráp nốt linh kiện. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, chạy xuống dưới tầng. Anh ta đã nói từ đầu mà. Doanh Tử Khâm không chỉ không giúp được gì, mà còn ngáng chân nữa. Đắc tội với đám người bên viện gen sinh vật, thì sau này còn tồn tại trong viện nghiên cứu kiểu gì? Cũng may là anh ta quyết đoán, lập tức gia nhập nhóm A. Đây là quyền hạn đến cả 7 quản trị viên dưới trướng Hưu cũng không có. Doanh Tử Khâm nhanh chóng tìm ra tài khoản cấp A chặn đường vận chuyển linh kiện thí nghiệm của bọn họ. Doanh Tử Khâm gật đầu, đăng nhập vào tài khoản chính của mình. Tài khoản sáng lập có một trang quản trị riêng. Trên đó có đầy đủ thông tin về tên ID tài khoản, thời gian đăng nhập, bao gồm cả địa chỉ IP và thông tin thực danh đều có cả. Có lúc bọn họ sẽ trò chuyện trong phòng thí nghiệm, nhóm A cũng có thể nghe thấy. Nhất định là thằng rẻ rách tâm địa hẹp hòi từ cảnh sơn kia rồi. Nam học viên đập bàn, tức giận đứng bật dậy. Cậu ta có tài khoản cấp A, để tôi đi hỏi. Diệp Tư Thanh u ám lên tiếng. Chắc không phải chỉ có một quả bom thối đơn giản thôi phải không? Đương nhiên, nam học viên tỏ vẻ thần bí nói. Bên trong còn lẫn cả chất bài tiết của các loài động vật. Một khi phát nổ thì không khác gì cái bể tự hoại. Cấp bậc tài khoản, cấp S, một chữ. S to đùng, khiến không khí trong phòng ngay lập tức trở nên tĩnh mịch. Rốt cuộc đàn em Doanh là thần thánh phương nào? Bên này còn bắt người đi làm thí nghiệm. Thật quá độc ác. Nhưng khổ nỗi đằng sau viện gen sinh vật là hiền giả ma thuật sư và hiền giả nữ tư tế. So sánh ra thì viện công trình không có hiền giả nào chống lưng. Không có bản lĩnh thì không thể ở lại. Chẳng oán trách được ai. Diệp Tư Thanh rụi rụi mắt. Chỉ cần là tài khoản cấp S đều sẽ được đăng ký tên ở chỗ quản trị viên của mạng V kép. Thậm chí còn có thể có cơ hội được gặp mặt hiền giả. Trong thành thế giới, cũng không ai không biết việc mạng V kép là do hiền giả ấn giả sáng lập nên. Diệp Tư Thanh nhớ tới lời dặn của Doanh Tử Khâm, run rẩy đi đổi mật khẩu. Mật khẩu 123.456 đơn giản thế này, lỡ bị hacker tấn công thì phải làm sao? Diệp Tư Thanh, nghe nói linh kiện của các cậu bị chặn rồi hả? Có tiếng nói vang lên, từ cảnh sơn đang hùng dũng tiến vào. Còn là một linh kiện khá quan trọng. Có cần tôi giúp các cậu giải quyết vấn đề linh kiện không? Nói nhiều thể làm gì? Diệp Tử Thanh đã nhập xong ID tài khoản và mật khẩu. Cạch, một tiếng bấm vào nút. Enter, trang chủ nhanh chóng thay đổi. Học viên cao cấp nhìn chằm chằm vào máy tính. Rất không vui đăng nhập một tài khoản phụ. Kết quả vẫn bị thông báo là khóa vĩnh viễn. Doanh Tử Khâm. Tài khoản S0239, mật khẩu ban đầu là 123.456. Doanh Tử Khâm, đăng nhập xong nhớ đổi mật khẩu. Học viên cao cấp chửi thề một tiếng. Xít, Trong lúc anh ta đang định tiếp tục dùng tài khoản phụ thì cửa đột nhiên bị đá văng ra. Muốn, thành viên nhóm B đều hừng hực khí thế. Em Doanh, cho đi cùng với. Doanh Tử Khâm suy nghĩ một lát, chỉ vào cái túi bao bố ở trong góc. Đem theo cái này, tiện dùng, theo lý mà nói, nhóm B nên đi tìm tên Từ Cảnh Sơn mới đúng chứ. Anh ta có thể hoàn hảo tránh khỏi chuyện này. Cửa xe bị đẩy ra, một bàn tay thon dài kéo cô vào bên trong, còn cài dây an toàn cho cô. Bọn họ không nhìn rõ người trong xe. Viện nghiên cứu chính là một nơi như thế. Đi con đường tinh anh, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sinh tồn. Em Danh cho á, nam học viên càng thêm kinh ngạc. Người chặn chúng ta là một tài khoản cấp A, muốn đường vận chuyển linh kiện khôi phục lại bình thường. Ít nhất cũng phải là một tài khoản cấp A có thời gian đăng ký dài hơn tài khoản cấp A này. Cùng nhau làm thí nghiệm bao lâu nay, bọn họ cũng có hiểu biết đôi chút về thân thế của Danh Tử Khâm. Thỉnh thoảng trong những phiên bán đấu giá cũng sẽ bán mấy tài khoản cấp S. Nhưng cứ ra là hết sạch. Dù sao thì quyền hạn của cấp S cũng lớn hơn tài khoản thường nhiều. Nam học viên ngoác miệng cười. Bọn này có chết không còn chưa biết. Nhưng hôm nay mày chết chắc rồi. Học viên cao cấp há miệng. Các người, trong phòng thí nghiệm, người của nhóm B đều đã quay về. Các thành viên của nhóm B quay sang nhìn nhau. Vậy mà giờ đây, một tài khoản cấp S hàng thật giả thật đang bày ra ngay trước mắt bọn họ. Cùng với dòng chữ, hoan nghênh, nhảy ra, việc đăng nhập rất nhanh đã thành công. Diệp Tư Thanh bấm vào dòng thông tin tài khoản. Nickname 14 chữ, loại tài khoản, hội viên học viên cao cấp bỗng dưng phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được nữa. Trên trán anh ta rỉ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Tôi hoàn toàn không quen biết các người. Ối chà, không quen à, mà còn chặn đường linh kiện của bọn này. Diệp Tư Thanh cười lạnh một tiếng. Anh chặn chuẩn thật đấy. Đối xong mật khẩu, Diệp Tư Thanh gõ một dãy số ở trong khu giao dịch. Tiến vào con đường vận chuyển linh kiện của bọn họ. Tài khoản cấp A hoàn toàn không có cửa so với tài khoản cấp S, vẻ mặt của học viên cao cấp lại tái đi. Đúng là anh ta đã chặn đường linh kiện thí nghiệm của nhóm B, nhưng sao người của nhóm B lại biết được? Ban nãy lúc bị người của nhóm B đánh đập, anh ta cũng không kêu thảm đến thế. Diệp Tư Thanh dừng chân lại, nghi ngờ nhìn nam học viên. Có phải cậu đã nhét thứ gì vào trong đó không? Giọng người đàn ông biếng nhác, mang theo ý cười. Bạn nhỏ, đã xong việc chưa? Doanh Tử Khâm liếc nhìn thời gian. Anh đi đón em đi. Em ra ngay đây. Định vị của chiếc xe này không phải dòng xe đua, mà là dòng xe chiến đấu. Hệ thống phòng thủ và tấn công liền thành một khối, có thể chống đỡ cả vũ khí laser. Bọn Diệp Tư Thanh cũng có nghe nói về chuyện này. Không ngờ lại là viện gen sinh vật. Học viên nam kia do dự một lúc. Bọn họ đều chẳng phải hạng tử tế gì. Hơn nữa, hả? Nam học viên gãi đầu. Ồ, chỉ là một quả bom thối đơn giản thôi mà. Ban nãy tiện tay làm trên đường. Cậu ta đã học ở viện công trình được mấy năm. Tiện tay cũng có thể làm ra một quả bom áp suất đơn giản. Diệp Tư Thanh run tay. Nhìn chằm chằm vào dòng cấp bậc tài khoản ở dưới cùng. Hai mắt cô ấy mở to. Não bộ gần như đã tê liệt. Yên tâm, hiền giả chẳng hơi đâu mà quản lý người thường. Danh Tử Khâm đứng dậy, vận động cổ tay một lát. Tôi đi đánh người, muốn đi cùng không? Cô nói câu này rất bình thản, như thể chỉ đang nói đến siêu thị mua thứ gì đó. Nam học viên nhanh nhẹn nhặt cái túi lên, đi theo sau cô gái, hớn hở ra ngoài. Đúng là giáo sư hướng dẫn và các viện trưởng sẽ không quan tâm đến sự tranh đấu giữa các học viên. Trên màn hình nhảy ra một cái khung. Xin hỏi có phải bạn muốn khóa vĩnh viễn tất cả tài khoản sử dụng IP này không? Cũng chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, đường vận chuyển linh kiện đã khôi phục lại bình thường. Lại mấy phút nữa trôi qua, chỉ nghe bộp một tiếng, từ trong hòm vận chuyển nhanh bên cạnh bắn ra một cái hộp. Đâu phải ai cũng so được với tiểu thư bao. Đại tiểu thư của gia tộc Liniger. sắp thăng cấp thành nghiên cứu viên cấp S rồi. Mắt nhìn người của anh ta trước nay đều không có vấn đề. Diệp Tư Thanh, năng lực của cậu cũng rất xuất chúng. Từ Cảnh Sơn chép miệng. Có cần tôi nói với tiểu thư Bầu một tiếng? Kéo cậu sang nhóm của bọn tôi không? Cách Trương.